Kính thưa quý vị, dạ thưa sau đây là cái phần dịch của buổi pháp thoại ngày hôm nay. Dạ thưa hôm nay đó, Ngài Thiền Sư Unandasiddhi bắt đầu hướng dẫn cái khóa thiền 30 ngày ở Như Lai Thiền Viện. Và hôm nay là ngày đầu tiên, ngày 1 Tây tháng 5 năm 2023. Ở Như Lai Thiền Viện San Jose, California. Thì thông thường hàng năm đó, ở bên Miến Điện có cái khóa thiền 60 ngày, đó là tháng 12 và tháng Giêng. Nhưng mà bây giờ thì ở bên Miến Điện không có tổ chức được. Và may mắn là ở Như Lai Thiền Viện tổ chức được cái khóa 60 ngày. Và chúng ta đã xong hết 30 ngày rồi, và chúng ta còn 30 ngày nữa. Thì khi mà mình hành thiền đó, có nghĩa là mình đang nghiên cứu, khảo cứu để đi tìm sự thật. Và mình nghiên cứu cái đó ở trong cái con người của mình, đó là thân và tâm. Và sau đó thì Ngài đọc các cái câu kệ bằng tiếng Phạn để giúp chúng ta có một cái tâm quyết định sách tấn mình để mình hành thiền, để hiểu sâu hơn và rõ hơn về cái về pháp, về sự thật của thân và tâm của mình. Thì cái câu kệ đó đó có nghĩa là Đức Phật xuất hiện trên thế gian này để cho hạnh phúc của tất cả chúng sanh. Pháp xuất hiện trên thế gian này để mang hạnh phúc cho chúng sanh. Và chư Tăng có mặt trên thế gian này, đó là cái thuở ruộng phì nhiêu để cho chúng sanh gieo phước lành. Với cái sự thật này, cầu mong cho tất cả hãy được mạnh khỏe, bình yên, thoát khỏi tất cả những cái sự đau khổ này. Sa du, sa du, sa du. Ngài cầu chúc cho tất cả các quý vị thiền sinh có được một cái cuộc hành trình tự khám phá, và quý vị có được cái cuộc hành trình này một cách tốt đẹp và tiến bộ. Đức Phật xuất hiện trên thế gian để mang lại lợi ích cho tất cả chúng sanh, để giúp cho chúng ta thoát ra khỏi được cái sự đau khổ. Tại vì chúng ta đó là một chúng sanh, thì sanh ra rồi chết. Lúc nào cũng sanh ra rồi chết hết. Thì Đức Phật chỉ cho chúng ta cái cách nào để cho chúng ta thoát ra khỏi được cái sự đau khổ đó. Chính Đức Phật là người đã khám phá ra cái con đường này, cái phương pháp này. Ngài thực hành, Ngài hiểu rất rõ. Và Ngài dạy lại cho chúng ta cái cách làm như thế nào để thoát ra cái khổ đó. Và kế đến thì Ngài Thiền Sư giảng vắn tắt về cái cuộc đời của Đức Phật. Đức Phật sanh ra là một con người như bao nhiêu con người khác. Vào năm 16 tuổi thì Ngài có vợ, và lúc nào Ngài cũng sống lúc nào ngài cũng sống một cái cuộc sống đế vương, và Ngài từ bỏ đời sống đế vương để đi xuất gia vào năm 29 tuổi. Trước đó đó thì Ngài đi dạo chơi ở ngoài thành, thì Ngài gặp một người già, rồi sau đó Ngài gặp một người bệnh, rồi sau đó Ngài gặp một người chết. Và sau đó thì ngài gặp một cái vị xuất gia. Vì cái điều đó đã sách tấn ngài rời bỏ gia đình để đi tìm cái con đường nào mà thoát ra khỏi già bệnh chết như vậy. Thì ngài mới mở ngoặc ở đây, ngài mới nói là bây giờ đó là cái giờ nghe pháp. Quý vị hãy mở mắt ra và hãy chú tâm nghe. Ngài biết rằng đó đối với các thiền sinh đó thì lúc nào cái lời hướng dẫn cũng là bất cứ cái gì đến thì phải ghi nhận. Ví dụ như nghe thì phải niệm là nghe, nghe, nghe. Và khi mà niệm nghe như vậy đó thì quý vị sẽ không có hiểu pháp. Nhưng mà ngài muốn quý vị là hãy nghe pháp cho kỹ, tại vì cái mục đích nghe pháp là để hiểu. Thiền minh sát đó là để cho chúng ta hiểu những cái gì mà mình đang làm. Như vậy thì khi mà mình nghe pháp đó, cái chánh của cái việc nghe pháp đó là cần phải hiểu. Cho nên ngài muốn chúng ta chú ý mở mắt ra để nghe ngài giảng. Và bây giờ trở lại với cái bài pháp đó, thì ngài mới nói rằng Đức Phật đó vào năm 29 tuổi, ngài mới đi vào rừng để đi tìm cái cách nào để thoát ra khỏi cái sự đau khổ hết. Ngài cũng nói thêm đó là thiền sinh chúng ta thì chúng ta ngồi, chúng ta đi suốt ngày. Chúng ta đang làm cái gì vậy? Đó là chúng ta đang tìm hiểu, mình đang khảo cứu về cái sự thật của thân tâm của chúng ta. Trước khi mà Bồ Tát thành đạo đó thì không có thiền minh sát, chỉ có thiền định mà thôi. Và sau khi Bồ Tát thành đạo trở thành Phật đó thì lúc đó chúng ta có cái thiền minh sát. Như vậy cái thiền minh sát đó chú trọng vào phát triển trí tuệ. Thì Đức Phật đi vào rừng, ở trong rừng trong vòng 6 năm và ngài tìm cái cách để làm sao mà thoát ra khỏi cái khổ. Và khi mà thành Phật rồi đó thì ngài biết hết tất cả những cái gì cần phải biết. Miễn là Đức Phật hướng tâm về cái điều đó thì tự nhiên là ngài biết. Thì sau khi mà thành đạo rồi đó thì ngài mới muốn giảng lại cho những cái người thầy cũ của ngài. Lúc trước khi còn là Bồ Tát thì ngài có những cái vị thầy. Thì sau khi mà đắc đạo thì ngài muốn giảng lại cho những vị thầy đó. Nhưng mà khi mà ngài dùng thần thông để quán thì ngài mới biết rằng đó là những cái vị thầy này đó đã qua đời hết rồi. Cái lúc mà Bồ Tát thực hành khổ hạnh đó thì lúc đó có năm anh em Kiều Trần Như đến để mà hỗ trợ Bồ Tát. Nhưng mà khi thực hành thiền khổ hạnh một thời gian thì Bồ Tát thấy rằng cái con đường mà khổ hạnh này đó nó không có dẫn đến cái sự giải thoát. Cho nên Bồ Tát mới từ bỏ cái sự thực tập khổ hạnh. Và khi mà Bồ Tát không có thực hành cái hạnh khổ hạnh nữa đó thì năm anh em Kiều Trần Như mới nghĩ rằng là nếu như không thực hành cái sự khổ hạnh thì không thể nào thành Phật được. Mà bây giờ Bồ Tát lại không chịu thực hành cái khổ hạnh thì Bồ Tát không thể nào thành Phật được. Cho nên Năm anh em đó mới rời Đó, bờ cát và đi. Rồi sau khi mà Bồ Tát thành Phật rồi thì Bồ Tát mới đi đến gặp năm anh em ở Kiều Trần Như đó. Thì khi mà thấy Bồ Tát từ đằng xa thì năm anh em này mới nghĩ với nhau rằng đó là không có đảnh lễ Đức Phật. Nhưng mà khi Đức Phật đến gần đó thì vì cái oai lực của Ngài cho nên các vị năm anh em này đó mới đảnh lễ Đức Phật. Và Đức Phật mới nói với năm anh em rằng đó là cái lúc trước khi mà còn là Bồ Tát đó, có bao giờ năm anh em này nghe Bồ Tát nói rằng Bồ Tát là Phật chưa? Thì năm cái vị anh em này nói là không có. Thì Đức Phật mới nói rằng đó, bây giờ đó Ngài đã thành Phật rồi. Và sau đó thì Đức Phật thuyết một bài pháp cho năm anh em Kiều Trần Như. Thì khi mà thuyết xong đó thì cái ngày đầu tiên đó Ngài Kiều Trần Như là Ngài Con Đa Nha đó đắc đạo trở thành Tu Đà Phật. Ngày thứ nhì một vị khác đắc đạo. Ngày thứ ba một vị khác. Ngày thứ tư một vị khác. Và ngày thứ năm thì Ngài Asaji đắc đạo. Đến ngày thứ sáu đó thì Đức Phật mới thuyết cái bài kinh Vô Ngã Tướng. Thì sau cái bài kinh đó năm cái anh em này đó đều trở thành A-la-hán hết. Như vậy là năm anh em này đó đắc A-la-hán trong vòng 6 ngày. Còn Đức Phật đó thì phải mất 6 năm mới đắc A-la-hán. Là tại vì đó trong vòng 6 năm đó Đức Phật phải tìm cái cách, phải tìm cái phương pháp nào mà khi thực hành sẽ dẫn đến cái sự giác ngộ. Cho nên đó, khi mà Đức Phật đã tìm ra cái cách đó rồi và Đức Phật chỉ lại thì cái người kia chỉ cần hành thiền thì làm theo đúng những cái gì mà Ngài hướng dẫn thì chắc chắn cái người đó sẽ đạt đến mục tiêu. Quý vị ở đây, quý vị đã thực hành 30 ngày rồi. Quý vị đã kinh nghiệm Niết Bàn chưa? Có lẽ là chưa. Như vậy thì quý vị cần phải tìm hiểu coi coi mình đang thiếu cái gì. Có một cái gì đó trong sự thực tập của mình mà thiếu sót thì mình cần phải bổ sung nó. Hành thiền không có phải chỉ là ăn, ngủ, đi với ngồi. Không phải như vậy. Nếu như chúng ta thực hành đúng thì chắc chắn mình sẽ đến đúng nơi. Và muốn đến đúng chỗ, đúng nơi đó thì mình không có thể nào nhìn quanh quẩn đó đây mà mình phải thiền một cách đàng hoàng, chăm chỉ và rốt ráo. Thì khi mà hành thiền đó thì chúng ta phải thực hành để cho cái tâm của mình đó càng lúc nó càng được thanh tịnh. Và cái phương pháp, cái cách mà quý vị đang thực hành ở đây, cái phương pháp để thoát ra khỏi cái sự đau khổ mà Đức Phật đã hướng dẫn đó là Bát Chánh Đạo. Và ở trong Bát Chánh Đạo đó nói gọn lại đó thì gồm có ba phần, đó là phần giới, phần định và phần huệ. Và quý vị thiền sinh ở đây đó, quý vị đang giữ tám giới. Và đối với những người cư sĩ thì người ta có thể giữ năm giới. Ngày hôm qua họ có Họ thể có phạm giới, nhưng mà hôm nay đó thì họ cố gắng, họ tự nhủ lòng là sẽ không phạm cái giới đó nữa. Thì có nghĩa là bắt đầu từ ngày hôm nay trở đi, giới của họ sẽ được trong sạch. Và đối với một vị tỳ khưu thì cái vị này giữ nhiều giới hơn 227 giới. Như vậy, đối với một cái cư sĩ đang hành thiền như là quý vị ở đây, thì quý vị giữ giới là quý vị thực hành chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Đối với chánh ngữ thì quý vị không có nói những cái gì mà không đúng sự thật, không nói những cái lời thô tục, không nói những cái lời chia rẽ, chửi mắng, và cũng không có nói lời vô ích. Và Và về về cái cái chánh nghiệp chánh nghiệp thì thì quý quý vị không có làm những cái gì bất thiện qua thân với khẩu hết, xin lỗi, qua thân, là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Và cái phần chánh mạng đó thì quý vị không có đi làm, quý vị không có làm gì hết, quý vị chỉ có thực hành hành thiền mà thôi. Do đó cái phần chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng thì quý vị đã trong sạch rồi. Và cái kế tiếp nữa đó, đó là cái phần định ở trong cái bát chánh đạo, thì gồm có chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Như vậy khi mà chúng ta hành thiền đó thì mình có cái sự cố gắng đi kèm với lại cái chánh niệm, cái sự ghi nhận, thì làm được cái điều đó đó sẽ có được sự định tâm. Và khi mà làm liên tục như vậy thì cái định tâm nó càng lúc nó càng tăng lên. Và cái đối tượng chánh cho chúng ta ở trong cái khóa thiền này đó, khi mà mình ngồi đó, thì đó là phòng và xẹp ở vùng bụng. Có nghĩa là chúng ta hướng cái tâm của mình ở trên cái vùng bụng, ở cái chúng ta hướng tâm vào cái sự cảm nhận của phòng và xẹp một cách liên tục. Liên tục ở đây có nghĩa là không có gián đoạn. Và ngài hỏi thêm đó là không có gián đoạn đó thì làm sao bây giờ để không có gián đoạn? Thì ngài Cố Đại Lão Hòa thượng Mahasi đó nói rằng đó, muốn mà không có gián đoạn đó thì chúng ta phải niệm thầm. Ví dụ như là phòng, xẹp, suy nghĩ, nghe, thấy, dở, bứa, đạp. Mỗi khi mà chúng ta có một cái cử động, một cái hành động, hay là một cái suy nghĩ, một cái cảm giác nào đó, thì chúng ta niệm thầm ở trong tâm. Ví dụ như là cảm nhận cái phòng, thì niệm thầm là phòng, phòng. Cảm nhận sự xẹp thì niệm thầm là xẹp, xẹp. Khi cái đau nó đến thì niệm thầm là đau, đau. Khi nghe âm thanh thì niệm thầm là nghe, nghe. Khi suy nghĩ thì ghi nhận niệm thầm là suy nghĩ, suy nghĩ. Khi mà cái tâm nó ở trên cái đề mục, bất cứ cái đề mục nào, thì cái lúc đó đó, những cái tâm tham, những cái sự sân hận hay là những cái hiểu biết sai đó, nó không có cái cơ hội để nó xen vào. Và ngài nói thêm đó là có nhiều thiền sinh đó nói với ngài rằng đó, con không có thấy phòng xẹp ở đâu hết. Thì ngài mới nói rằng đó, phòng xẹp lúc nào cũng ở với chúng ta hết đó. Nó không có ở ngoài, nó ở trong cái thân này của mình. Nó cũng giống như là thở ra thở vô vậy. Khi mà chúng ta có cái hơi thở ra thở vô thì có phòng xẹp. Mình chỉ cần chú ý thì mình sẽ cảm nhận được cái phòng và xẹp. Nếu như chúng ta chưa có chú ý đủ thì chúng ta chưa có cảm nhận. Khi mà chúng ta hành thiền đó, mình ngồi như ngồi trong chánh điện đây đó, thì con mắt mình sẽ nhắm lại, nó không có nhìn cái gì hết. Lỗ tai của mình đó, thì nó vẫn hoạt động. Khi mà có tiếng động thì nó nghe, có không có tiếng động thì nó cũng không có nghe gì hết. Rồi cái lỗ mũi của mình đó thì cũng không có nhiều cái mùi gì mà để cho nó hoạt động hết. Miệng đó thì mình cũng không có ăn cái gì hết. Như vậy thì chỉ còn có cái thân của mình. Cái thân của chúng ta đó thì chúng ta sẽ cảm nhận được rất là nhiều thứ. Như là ngồi rồi nó chạm ở dưới đất. Rồi cái chân nó cong lại, cái tay đụng vào thì chúng ta sẽ cảm nhận được. Như vậy đó thì mình chú ý ở vùng bụng thì mình sẽ cảm nhận được phồng và xẹp. Và chúng ta cần phải có cái sự tỉnh táo. Khi mà mình tỉnh táo mà mình chú ý, mình để ý thì mình biết là hả mà không khí đi vào thì ở vùng bụng nó phồng lên. Và đây đó là một chuyện rất là bình thường. Cũng giống như hai con mắt mình mà mở ra thì tự nhiên là mình thấy thôi. Và ghi nhận ở đây đó thì cũng chưa có phải gọi là thiền minh sát được. Đây chỉ là mới có khởi đầu, mới tập sự thôi, chứ nó chưa có đi vào minh sát đâu. Nhưng mà chúng ta phải có cái sự khởi đầu. Mình phải bắt đầu tập từ ở cái bước đầu trước. Rồi từ từ đó, trí tuệ mới phát triển được. Và tất cả các vị thiền sư đều khuyến khích chúng ta là hãy cố gắng hành thiền để đắc được cái tầng thánh đầu tiên. Tại vì đó, khi mà một người đắc quả Tu Đà Hoàn thì cái người đó sẽ không có cái cách nào hết để đi vào bốn cái đường ác đạo. Tại vì một người mà chưa có được Tu Đà Hoàn đó thì cánh cửa của bốn đường ác đạo lúc nào cũng mở rộng để chờ đón họ hết đó. Cho nên đó, các ngài thiền sư lúc nào cũng khuyên chúng ta hãy cố gắng thực tập để đạt được Tu Đà Hoàn ngay trong cái kiếp sống này. Và làm sao để mà đắc được cái Tu Đà Hoàn đạo bây giờ đây, thì cái mà thiền sinh cần phải làm đó là phải làm sao hiểu được thân và tâm của họ, thì hiểu được cái cách vận hành của nó, hiểu được cái bản chất thật của thân và tâm. Một người mà chết đó, thì họ không có cái tâm. Còn chúng ta đó, chúng ta là người sống thì đó, chúng ta có cái thân và cái tâm này. Thì đó, mình cần phải tìm hiểu về cái thân tâm của mình. Mình tìm hiểu nó hoạt động, nó vận hành như thế nào. Và sau đây là Ngài sẽ cho chúng ta, Ngài sẽ hướng dẫn cho chúng ta một cách vắn tắt về cái phương pháp thực hành. Khoảng 7 giờ đó thì Ngài nói mình hãy trở lại trong chánh điện này để nghe nghe một cách chi tiết cái lời hướng dẫn hành thiền của Ngài Cố Đại Lão Hòa Thượng Mahasi. Còn những vị nào mà không có hiểu tiếng Anh đó thì xin quý vị thông báo cho văn phòng biết, và văn phòng sẽ có cái giờ thích hợp để quý vị có thể nghe cái lời hướng dẫn hành thiền mà một cách chi tiết. Còn bây giờ thì Ngài sẽ chỉ cho chúng ta một cách rất là ở vắn tắt. Thì khi mà mình hành thiền đó, thì khi mà mình ngồi thì mình cần phải để ý đến bốn cái điều sau đây. Cái thứ nhất là mình phải để ý về cái đề mục chánh của mình. Tại vì khi chúng ta hành thiền đó thì nguyên cái thân này của mình đó, nguyên cái con người này của mình đó đều có thể là cái đề mục hành thiền. Nhưng mà nó quá nhiều. Vì vậy đó, chúng ta phải hạn chế nó lại, thì chúng ta chỉ lựa ra những cái đề mục chánh mà thôi. Thì ở đây đó, cái đề mục chánh đó, đó là cái sự chuyển động ở vùng bụng. Thì khi mà nó phồng lên đó, thì mình niệm thầm, mình ghi nhận nó, mình cảm nhận, mình ghi nhận nó, và mình niệm thầm là phồng phồng. Và khi nó xẹp xuống thì mình cảm nhận nó, mình niệm thầm là xẹp xẹp. Thì cái tâm của chúng ta đó, chúng ta hãy cố gắng để giữ tâm mình ở trên phồng và xẹp, mà hãy giữ tâm được càng lâu đó thì cái sự định tâm nó càng tăng lên. Mà muốn làm được cái điều đó thì là mình phải niệm thầm. Niệm thầm sẽ giúp cho cái tâm của chúng ta được tỉnh táo và sẽ chú ý vào cái đối tượng. Như vậy cái điểm chánh của chúng ta đó là thân tâm của mình. Với lại khi mà mình có cái sự suy nghĩ đó, cái tâm mình đó nó không có ở trên cái đề mục mà nó suy nghĩ, thì mình cũng phải hay biết và mình ghi nhận là suy nghĩ, suy nghĩ. Và cái điều thứ nhì mà thiền sinh cần phải để ý đó là khi mà có những cái cảm giác hay là những cái cảm thọ sanh lên thì chúng ta phải ghi nhận, như là cảm giác thoải mái hay là đau thì là chúng ta phải niệm thầm. Khi mà đau nó đến thì mình cũng không có cần phải đi tìm nó, tại vì nó rõ lắm. Thì lúc đó chúng ta cứ niệm thầm là đau, đau. Và cái thứ ba mà mình cần phải để ý là hãy để ý mỗi khi mà có cái sự suy nghĩ. Tại vì cái tâm của chúng ta có cái khuynh hướng là nó nghĩ về quá khứ và tương lai. Thì Ngài khuyên đó là mình không, mỗi khi mà mình phát hiện ra là cái tâm của mình nó ở quá khứ hay tương lai đó, thì mình phải niệm liền tức thì là suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ. Và cái điều thứ tư đó mà mình cần phải chú ý đó là khi mà cái tâm nó bắt đầu nó lờ mờ, là khi mà mình bắt đầu là lờ mờ buồn ngủ, thấy cái gì mà không có rõ đó, thì mình phải hay biết liền và phải ghi nhận liền là buồn ngủ hay là không rõ, không rõ. Là tại vì đó, cái mục đích của thiền minh sát đó là để hiểu cho rõ. Và nếu như cái đối tượng mà nó không có rõ thì chúng làm sao mà chúng ta hiểu? Chúng ta không thấy nó rõ thì làm sao chúng ta hiểu cái gì được về nó? Cho nên thì Ngài nói rằng là khi mà mình hành thiền á thì mình hãy để ý bốn điều. Cái thứ nhất là cái tâm hãy chú ý vào cái đề mục chánh, đó là phòng xẹp. Thứ nhì là những cái cảm giác sanh lên đó thì phải biết, hay biết và ghi nhận. Ví dụ như là đau, thoải mái thì phải ghi nhận liền. Cái thứ ba đó là mỗi khi mà suy nghĩ, thông thường là suy nghĩ quá khứ, tương lai, thì phải ghi nhận liền là suy nghĩ, suy nghĩ. Cái thứ tư đó, khi mà vừa phát hiện ra là cái tâm đó nó đang lờ mờ không có rõ thì phải hay biết liền và ghi nhận là không rõ, không rõ, hay là buồn ngủ, buồn ngủ, vân vân. Và Ngài muốn nhắc đó là chúng ta hãy để mọi thứ xảy ra một cách rất là bình thường. Hãy thở một cách bình thường. Không có nên điều khiển hơi thở gì cả. Mình thở bình thường và mình quan sát. Và đến đây thì Ngài xin chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài cầu chúc cho tất cả các quý vị thiền sinh ở đây hãy cố gắng theo dõi cái đề mục chánh là phòng xẹp, càng lâu càng tốt. Làm được như vậy đó, từ từ quý vị sẽ phát triển niệm lực và định lực, thì nhờ đó trí tuệ sẽ phát sanh và quý vị sẽ càng mau đến đích hơn. Đến đây Ngài xin chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Dạ xin cảm ơn quý vị. Sa đu, sa đu, sa đu. Dạ xin kính chào.